Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 836, không giống nhau hắn hai. Chàng manh manh các nàng nghe xong, tranh thủ thời gian cắn xuống một cái. Nguyên bản chỉ là ngửi trong không khí mùi thịt, liền đã cảm thấy thèm chảy nước miếng. Giờ phút này sau cắn xuống một cái, chợt cảm thấy mồm miệng thơm ngát. Cái kia chặt đến lại nát lại thịt mềm, hợp với nướng giòn nhảy nhảy vỏ ngoài, vào trong miệng, quả thực ăn ngon để cho người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Thế nào, không tệ chứ? Tiểu thỏ cười hì hì hướng về các nàng hỏi. Ừ, ăn ngon. Các nàng ký túc xá mấy cái kia, lại là chỉ lo ăn. Vài phút công phu, các nàng liền cầm trong tay bánh bao nhân thịt toàn bộ ăn hết. Chu đậu đậu ý do vị tẫn đập chậc lưỡi nói. Thực sự là ăn ngon a. Tiểu thỏ, thực hâm mộ ngươi có tốt như vậy mụ mụ. Hắc hắc, tiểu thỏ hướng về nàng cười cười. Đưa tay gãi gãi bản thân cái ót. Ai, rõ ràng đã ăn một cái bánh bao nhân thịt, nhưng lại cảm thấy càng ăn càng đói bụng. Ta xem hiện tại không sai biệt lắm cũng phải 5 giờ. Nếu không chúng ta đi căng tin ăn cơm đi. Dương Tiết Cần sờ lên bụng mình. Kỳ thật các nàng ký túc xá người vốn chính là chờ lấy tiểu thỏ trở về cùng nhau ăn cơm. Vừa rồi đã sớm đói gần chết, lại ngửi được cỗ mùi thịt, chợt cảm thấy bụng đói kêu vang. Tốt lắm, đi thôi, ăn xong cơm ta còn phải tìm một cái đại lớp trưởng. Đúng rồi, lập tức trường học đối mặt sinh viên đại học năm nhất sẽ có một cái diễn thuyết tranh tài. Các ngươi tham gia hay không tham gia a? Tiểu thỏ vừa nói một bên đem chính mình trong dương hành lý lấy các thứ ra. Bất quá thời gian qua một lát, liền đem tất cả mọi thứ sửa sang lại. Diễn thuyết tranh tài a, ta mới không cần tham gia. Ta sợ nhất đứng ở người xa lạ trước mặt nói chuyện. Chàng manh manh lắc đầu liên tục nói. Ngươi hỏi nàng một chút hai. Chúng ta cũng không muốn tham gia. Chu đậu đậu cùng Dương Tuyết. Cần hai người lập tức đem đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Tiểu thỏ lập tức bắt các nàng không có biện pháp. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi lấy ăn xong cơm tối về sau. Tìm cận mặc thương lượng một chút. Thế là, các nàng bốn cái tại căng tin cơm nước xong xuôi bát về sau. Tiểu thỏ cùng trong túc xá cái khác ba người nói một tiếng. Liền hướng lấy nam sinh ký túc xá phương hướng đi qua. Trên đường, nàng lấy điện thoại di động ra, tìm tới cận mặc dãy số, sau đó gọi ra ngoài, điện thoại vang mấy âm thanh, bên kia mới nhận, uy, trong loa truyền đến cận mặc trầm thấp êm tai thanh âm, uy, lớp, cái kia, cận mặc, ta là Bạch Tiểu Thỏ a, là, muốn hỏi một chút ngươi, có hay không trở về trường học đâu, Tiểu Thỏ nghe microphone thanh âm, vô ý thức lại muốn mở miệng gọi hắn đại lớp trưởng. Cũng may hô một nửa, kịp thời đổi lời nói. Đã trở về, ta vừa rồi tại tắm rửa. Cận mặc thanh âm nhàn nhạt, nghe ngữ khí không có chút ba động nào. Ách, tắm rửa. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Không biết vì sao, vậy mà bắt đầu cân nhắc. Vậy bọn hắn đại lớp trưởng giờ phút này rốt cuộc là mặc quần áo nghe đây? Vẫn là không mặc quần áo nghe đâu. Tìm ta có chuyện gì không? Trong loa trầm mặc mấy giây về sau. Đại khái là nhìn tiểu thỏ một mực không có thanh âm. Cận mặc rốt cục mở miệng hướng về nàng hỏi. Khụ khụ, chính là cái gì đó? Nghỉ định kỳ trước đó, chủ nhiệm lớp không phải nói có cái diễn thuyết tranh tài sao? Chúng ta là không phải đi ra đụng đầu, thương lượng một chút tranh tài báo danh sự tình. Tiểu thỏ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian có chút xấu hổ hướng lấy cận mặc hỏi. Trong điện thoại lại là trầm mặc mấy giây, cận mặc mới tiếp tục hỏi. Người ở chỗ nào? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,